Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Hồi Kinh Được Thưởng. Thời gian trôi mau, Lữ Thiên bọn hắn từ Tây Lương Thành xuất phát một tháng sau. Rốt cục về tới Thiên Kinh, khi Lữ Thiên đi vào Thiên Kinh dưới thành, Thiên Kinh thành thủ thành binh sĩ tất cả đều quỳ xuống lại. Cung nghênh Tây Lương Vương hồi kinh. Thanh âm hạo đãng kéo dài, tại vùng trời này vang vọng thật lâu không tản đi hết. Bọn hắn thân là trong quân người, tự nhiên là biết Lữ Thiên chiến tích là cỡ nào huy hoàng. Cái này khiến bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, đồng thời đối với Lữ Thiên cũng càng là tràn đầy kính sợ. Đã từng, tại Thiên Kinh trong truyền thuyết là vô dụng nhất đại hoàng tử. Rời đi Thiên Kinh bất quá thời gian 4 tháng. Chính là trở thành Ứng Thiên Quốc cả nước trên dưới nhân vật phong vân. Cái này khiến bọn hắn có chút thổn thức, nội tâm cảm khái vô cùng. Lữ Thiên cưỡi thần A tiến vào Thiên Kinh thành nội. Trong đầu liên quan tới nơi này ký ức tương đối lạ lẫm. Thiên Kinh thành nội, dân chúng đứng tại hai bên đường phố, nhìn xem thần uy lẫm liệt Lữ Thiên, trong lòng kính nể nổi lên khuôn mặt. Cung nghênh Tây Lương Vương hồi kinh. Những người dân này cũng là cùng trước đó thủ vệ đồng dạng, quỳ lạy trên mặt đất. Lữ Thiên hướng phía hoàng thành tiến lên, trên đường đi hưởng thụ lấy cái này thuộc về hắn vinh quang. Cảm thụ được loại này bao trùm hết thảy cảm giác, Lữ Thiên khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng dương lên, trong lòng tràn ngập một cỗ cảm giác tự hào. Trong hoàng thành, Lữ Thế Dân sớm đã là triệu tập bách quan tại trên Kim Loan Điện chờ Lữ Thiên đến. Tâm tình của hắn đồng dạng là vô cùng phức tạp, có kích động, có hưng phấn, càng có một tia khó có thể tin. 5 tháng trước bị hắn biếm trích đi Tây Lương đại nhi tử, thế mà thành lập huy hoàng như vậy công tích, để hắn cảm giác sâu sắc vui mừng. Đô, đại điện bên ngoài, kèn lệnh thổi lên, Lữ Thiên người mặc cẩm y, một bước bước hướng lấy phía trước đi tới. Tây Lương Vương yết kiến. Theo một tiếng gian tế thái giám thanh âm, Lữ Thiên đi vào trong điện Kim Loan, âm thầm thúc giục Chí Tôn Đế Hoàng quyết, ẩn ẩn có một cỗ uy thế lan ra, đôi mắt của hắn tại thời khắc này trở nên vô cùng sắc bén. Tựa như kia một thanh vạch phá thương khung bảo kiếm, trên Kim Loan điện, bách quan quay đầu, nhìn xem Lữ Thiên nhất từng bước đi lên phía trước, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lữ Thiên khí chất cùng 5 tháng trước so sánh hoàn toàn khác biệt, vương giả chi tức dập dờn, để người không tự giác sinh ra kính sợ cảm giác. Trần Thừa Tướng đứng tại thủ vị, híp mắt nhìn về phía Lữ Thiên, rung động trong lòng như sóng lớn vỗ bờ. Hắn làm sao giống như là thay đổi một người đồng dạng, bực này khí thế, bực này uy nghiêm, Trần Thừa Tướng chỉ có tại năm đó hoàng thượng trên thân mới nhìn đến. Tứ hoàng tử Lữ Bác Hiểu cũng là thần sắc ngưng trọng, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc cùng mê mang. Cái này thật là hắn cái kia phế vật đại ca sao? Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Lữ Thiên hành lễ, tiếng như kinh lôi nổ vang, âm vang hữu lực, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Trong điện Kim Loan một số người tâm thần run lên, kém chút mê thất đã hôn mê. Lữ Thế Dân ngồi cao ở trên hoàng vị, vẻ mặt tươi cười nhìn xem mình cái này đại nhi tử, vừa lòng thỏa ý, cái này mới là hắn hy vọng con trai mình hẳn là có bộ dáng. Tại Lữ Thiên trên thân, Lữ Thế Dân tựa như thấy được đã từng chính mình. Đứng lên đi, Lữ Thế Dân cười nói. Tạ phụ hoàng. Lữ Thiên thanh âm to, tại cái này trong điện Kim Loan quanh quần, người dẫn theo kỳ binh đoạt lấy Sơn Liêu Thành, đại bại Sở Quốc. Nhưng có cái gì muốn ban thưởng, trẫm đều sẽ thỏa mãn ngươi. Lữ Thế Dân nói, đây là nhi thần thuộc bổn phận sự tình, nhi thần cũng không có cái gì quá muốn ban thưởng. Duy nhất, chính là muốn mượn nhờ truyền tống trận đi một chuyến Ngọa Long sườn núi. Lữ Thiên nói, ha ha ha ha, không hổ là trẫm nhi tử, nhưng cho dù ngươi không cần, trẫm cũng sẽ ban thưởng. Thiên Kinh phía Đông Vương phủ trẫm đã là phái người chuẩn bị cho ngươi tốt. Liền lấy ngươi chi kia kỳ binh làm danh tự. Thiên Sách phủ, ngươi nhìn như thế nào? Toàn nghe phụ hoàng an bài. Ha ha ha, Thiên Sách trong phủ, có có ngươi cần có hết thảy đồ vật. Mặt khác truyền tống trận sau 7 ngày trẫm sẽ cho ngươi chuẩn bị kỹ càng. Đến lúc đó ngươi chính là có thể sử dụng. Chờ ngươi từ Ngọa Long sườn núi trở về sau. Liền tại Thiên Sách phủ nghỉ ngơi thật tốt. Chờ cuối năm, đó cũng là trẫm thọ yến. Đến lúc đó, trẫm hội yến mời tứ phương quốc gia. Để bày tỏ trẫm ứng thiên quốc chi uy nghiêm. Lữ Thế Dân ngồi cao ở trên hoàng vị hài lòng nói. Vâng. Lữ Thiên gật đầu nói. Sau đó, bách quan tán đi, Lữ Thế Dân cũng là hài lòng rời đi. Về phần Lữ gia sự tình, ngay tại lúc này, không có người sẽ cố ý nói ra kiếm chuyện. Mọi người trong lòng kỳ thật đều nắm chắc. Lữ gia mất tích trừ cùng trước mắt vị này Tây Lương Vương có quan hệ bên ngoài còn có thể là ai? Nhìn bây giờ Hoàng thượng ý tứ, chỉ sợ cái này thái tử chi vị là lại phải biến đổi. Bọn hắn những người làm quan này đều là lão hồ ly. Trong lòng rõ ràng đâu. Tây Lương Vương, người thật là thật bản lãnh. Trần Thừa Tướng đi đến Lữ Thiên bên cạnh. Âm trầm nói. Nha, Trần Thừa Tướng a, thế nào? Ta kia ngu xuẩn đệ đệ còn không có tìm tới sao? Lữ Thiên cười nói. Trần Thừa Tướng âm thầm cắn răng. Nói, tạm thời để ngươi phong quang. Dứt lời. Trần Thừa Tướng chính là hất lên ống tay áo. Bước nhanh mà rời đi. Lữ Thiên hai con mắt híp lại nhìn xem Trần Thừa Tướng rời đi. Trong mắt hàn mang bắn ra. Nhìn hắn bộ dáng này. Chẳng lẽ Lữ gia tìm được. Lữ Thiên sờ lên cái cằm. Lập tức lại là lắc đầu. Tìm được lại như thế nào? Đã là đoạn mất cánh tay trái. Hắn còn có thể nhấc lên cái gì bọt nước hay sao? Đứng tại Thiên Sách trước cửa phủ, Lữ Thiên không thể không cảm thán. Vẫn là thiên kinh huy hoàng a. Cùng trời sách phủ so sánh, hắn tại Tây Lương thành Tây Lương Vương phủ mặc dù chiếm diện tích tương đối lớn, nhưng trong đó trang trí nhưng còn xa không cùng đẳng cấp. Từ phía trên sách phủ trang hoàng cùng bố cục đến xem, cái này tuyệt đối ứng thiên quốc bên trong số một xa hoa trang viên. Uy nghiêm lớn mạnh Thiên Sách phủ đại môn. Đại môn màu đỏ loét bên trên khảm nạm lấy như bảo thạch lam chân quý kim loại. Tại dưới ánh mặt trời lóe ra dạng rỡ quang huy. Hai bên đại môn là hai cái to lớn sư tử đá. Thần uy lẫm liệt, con ngươi tỏa ánh sáng. Như là muốn sống tới. Thiên Sách trong phủ, tú lệ phong cảnh chạm mặt tới. Một mảnh thanh thúy tươi tốt lục trúc rừng. Tại trong gió mát xa xa xa loạng choạng, tại lục trúc rừng phía bắc vị trí, có một chỗ mộc đình, tên là Sách Nhìn Đình. Sách Nhìn Đình trước có một dòng suối nhỏ, lưu động oánh oánh dòng nước, hội tụ đến một cái to lớn bên trong hồ. Tại bên cạnh hồ, có từng dãy tráng lệ nguy nga kiến trúc, nhìn xem cái này hùng vĩ Thiên Sách phủ, Gia Cát Ngọc cũng là không khỏi líu lưỡi. Điện hạ a. Xem ra cái này hoàng thượng đối ngươi thật đúng là không tệ a. Gia Cát Ngọc đánh giá Thiên Sách phủ, trọng đồng mắt mở ra, nhị cấp thì sớm đã là vung ra chân bắt đầu sung sướng. Tại Thiên Sách phủ chạy tới chạy lui, một hồi nhảy vào trong hồ một hồi bò lên trên giả sơn. Một hồi đều không có ngừng, cái này nhị cấp sẽ không đem Thiên Sách phủ cho ta phá hủy a. Lữ Thiên nhìn xem cái này hùng vĩ Thiên Sách phủ, vừa nghĩ tới có thể sẽ biến thành phế tích, trong lòng có chút bối rối. Hắn muốn thật đem Thiên Sách phủ cho ta phá hủy, ta liền hầm thịt chó. Lữ Thiên lẩm bẩm, điện hạ, bao tiên sinh cầu kiến. Một địa phủ ảnh vệ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Lữ Thiên bên cạnh, đây đều là Gia Cát Ngọc sớm đã là xếp vào tại Thiên Kinh địa phủ ảnh vệ. Ngươi cái này nửa cái sư điệt tốc độ ngược lại là rất nhanh. Lữ Thiên nhẹ gật đầu nhìn xem ra. Cát Ngọc cười nói. Hắc hắc, dù sao cũng là ta Ngọa Long sườn núi người. Gia Cát Ngọc tự hào nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.